Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, lại một đương vương bài tiết mục. Hống, khán giả đều nở nụ cười. Chào mọi người, ta là Tô Thanh Ngôn. Tô Thanh Ngôn hướng khán giả vẫy tay. Trương Dương nói tiếp, đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác. Hy vọng đại gia sẽ thích loại này mỹ nữ cùng dã thú tổ hợp. Khán giả đều phát sinh thiện ý tiếng. Cười, một ít nguyên bản là dự định đến tham gia trò vui cũng đều đến rồi hứng thú. Liền lời mở đầu này, liền đủ để hấp dẫn người. Chúng ta tiết mục gọi, người bình thường hay không bình thường. Ta trước tiên cùng đại gia giới thiệu một chút quy tắc trò chơi. Quy tắc rất đơn giản. Chúng ta ra đề mục tuyển thủ đáp. Đáp án chỉ có hai cái. Bình thường hoặc là không bình thường. Chính xác đáp án sẽ do toàn quốc các nơi võng hữu nói cho ngươi. Quan tâm qua kỳ tích thị tần nên đều biết. Hai ngày trước chúng ta ở quan võng thả một điều tra. Những kia điều tra chính là chúng ta ngày hôm nay đề mục. Tô Thanh Ngôn nói tiếp. Chúng ta một kỳ tổng cộng có 10 đề. Mỗi trả lời một đề đều có 1.000 khối hồng bao nha. Oa, này cái gì tiết mục? Còn có hồng bao a? Này không phải điều tra loại tiết mục sao? Làm sao biến thành chơi game? Nhìn qua thật giống cùng nói trên internet đến không đúng lắm a. Nghe được như vậy quy tắc. Có khán giả khe khẽ bàn luận. Không chỉ là những này khán giả. Liền ngay cả bên trong góc Hà Thất Nghiêm Hoa cùng với Vương Tổng Giám đều hơi có chút kinh ngạc. Trò chơi, người không phải điều tra sao? Trương Dương này đương tiết mục chế tác sách chỉ cho Tả Thượng Hoa xem qua. Trừ nàng bên ngoài, lại không có ai biết này đương tiết mục cụ thể hình thức. Khả năng là cảm nhận được Vương Tổng Giám ánh mắt kinh ngạc. Tả Thượng Hoa quay đầu liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ý vị sâu xa. Bởi vì chúng ta tiết mục vừa mới bắt đầu thu lại. Vì lẽ đó này một kỳ hết thầy tuyển thủ toàn bộ từ thính phòng chúng tuyển ra. Vốn là theo, đè Trương Dương ý tứ. Những này từ đều là để cho Tô Thanh Ngôn nói. Hắn ở bên cạnh làm một người vai phụ là tốt rồi. Nhưng cân nhắc đến nàng vừa mới bắt đầu trên tiết mục sẽ căng thẳng. Vì lẽ đó vẫn là trước tiên giúp nàng chia sẻ một điểm. Oa, từ khán giả bên trong tuyển A. Hết thảy khán giả đều cảm thấy bất ngờ. Sau đó lại có chút mừng rỡ. Chính mình nếu có thể đi tới đáp đề. Nói không chắc có thể kiếm lời cái 1.000 khối A. Hiện tại, nhường chúng ta trước tiên tuyển ra người thứ nhất tuyển thủ. Mời xem màn ảnh lớn. Khả năng là căng thẳng duyên cớ. Tô Thanh Ngôn biểu hiện bên trong quy bên trong cự. Vẫn sáng màn ảnh lớn bỗng nhiên lan lên. Cuối cùng xuất hiện 3 chữ số tự. Cùng con số này đối lập khán giả là một vị 25-26 thanh niên. Trương Dương đem hắn mời lên đài. Hướng khán giả nói rằng. Ta biết đại gia chỉ là nghe quy tắc thật giống không phải hiểu rất rõ. Có điều không liên quan. Chúng ta trước tiên xem đề thứ nhất. Màn hình xuất hiện một đề mục. Biệt ly sau còn trước mặt mặc cho bằng hữu giữ liên lạc. Này bình thường sao? Ai nha? Đề thi này. Chấm ngoặc kép, Trương Dương nhìn về phía bên cạnh đáp đề thanh niên. Hỏi, mạo muội hỏi một chút, ngươi chia tay qua sao? Đáp đề thanh niên có chút ngượng ngùng nói. Chia qua liền dễ làm. Trương Dương làm ra cái thở ra một hơi vẻ mặt. Lại hỏi, cái kia chia nhiều lắm sao? A, đáp đề thanh niên một mặt mộng quyền. A, ta tùy tiện hỏi một chút. Người có thể không cần trả lời. Trương Dương vội vàng nói. Khán giả ồn ào cười to. Ngươi hỏi này vấn đề gì a? Nào có hỏi như vậy? Tô Thanh Ngôn đúng lúc đi ra giúp đáp đề thanh niên giải vây. Không có hỏi như vậy a? Ta không biết a. Trương Dương một mặt vô tội. Cái kia ngươi cảm thấy nên làm sao hỏi? Tô Thanh Ngôn chuyển hướng đáp đề thanh niên. Ngươi nói qua mấy lần luyến ái. Ác. Khán giả lớn tiếng ồn ào. Trương Dương há to miệng. Một mặt giật mình. Đáp đề thanh niên cũng là một mặt không nói gì. Chờ khán giả tiếng hô nhỏ hơn một chút sau. Trương Dương mới thở dài nói. Này vấn đề giống như vậy. đổi một loại phương thức hỏi vẫn đúng là không giống nhau a. Tô Thanh Ngôn làm ra một dương dương tự đắc vẻ mặt, trong lòng đã không sốt sắng như vậy. Ai, ngươi chia tay qua sao? Trương Dương nhìn về phía Tô Thanh Ngôn. Tô Thanh Ngôn trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc vẻ. Hướng Trương Dương ném qua một ánh mắt giết người. Vấn đề này, kịch bản bên trong căn bản cũng không có a. Trương Dương ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Vấn đề như vậy làm sao có khả năng sẽ cho ngươi viết ở kịch bản bên trong? Chính là ở trường thi hỏi mới có hiệu quả a. Khán giả cũng bắt lấy Tô Thanh Ngôn ánh mắt, nhưng đều không nghĩ nhiều. Đều là một mặt chờ mong nhìn nàng. Chuyện này làm sao có thể nói cho ngươi? Bảo mật, Tô Thanh Ngôn thông minh sử dụng nữ tính đặc quyền. Lại thông minh đem câu chuyện chuyển đến trên người hắn. Người đây, nói qua mấy lần luyến ái. A, Trương Dương nhìn nàng một cái. Tâm nói ngươi học được đúng là rất nhanh. Có điều ta sớm ở này chờ ngươi đấy. Đối với Tô Thanh Ngôn trả lời, khán giả cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Nhìn hai người ở trên đài hỗ bấm, bọn họ đúng là nhìn ra nhạc a. Quả nhiên, trong lòng mỗi người đều có một viên cháy hừng hực bát quái chi hồn a. Trương Dương trong mắt lóe ra một tia vẻ hài hước, lập tức vẻ mặt đau khổ nói rằng, ta thật không nói qua a, người phải tin tưởng ta a. Thật sự một lần đều không có a. Tô Thanh Ngôn hít vào một ngụm khí lạnh. Phi thường không nói gì nhìn hắn. Ác, khán giả lần thứ hai ồn ào. Vốn là Tô Thanh Ngôn muốn đùa cợt hắn. Kết quả Trương Dương một hồi đáp này để liền biến vị. Nghe hoàn toàn như là hắn ở phí hết tâm tư cùng bạn gái giải thích. Được, chúng ta tới xem một chút vị này tuyển thủ trả lời. Người ở trên đài nên đứng mệt không? Trương Dương vội vã nói sang chuyện khác, nhìn qua như là lo lắng Tô Thanh Ngôn tức giận. Khán giả nhìn ra cười ha ha, tuyển thủ lựa chọn không bình thường. Tô Thanh Ngôn nói rằng, vấn đề này tổng cộng có hơn 37,000 tên võng hữu tham dự điều tra. Nếu như điều tra kết quả vượt qua 50%, vậy chúng ta nhận vì là đáp án này chính là phổ biến. Chúng ta xưng là bình thường. Nhưng nếu như không tới 50%, nó đương nhiên cũng hợp lý. Nhưng ở chúng ta tiết mục bên trong, nó thuộc về khá là cá tính hành vi. Như vậy, có bao nhiêu người cho rằng là không bình thường đây? Trên màn ảnh một kim chỉ ở bình thường cùng không bình thường hai cái tuyển hạng trong lúc đó qua. Lại di động, ở điếu chân khán giả khẩu vị sau rơi xuống không bình thường lựa chọn trên gáy. Tô Thanh Ngôn nói rằng, có 73% võng hữu cùng ngươi như thế. Cho rằng sau chia tay cùng bạn gái cũ giữ liên lạc là không bình thường. Xem ra ngươi là một người bình thường. Chúc mừng ngươi thu được do khả khẩu nước suối cung cấp 1.000 nguyên tiền mặt hồng bao. Vì, mức độ lớn nhất nhường càng nhiều người tham dự trong đó. Bọn họ quy tắc là một người chỉ có thể đáp một đề. Đem đáp đề thanh niên xin mời xuống. Bọn họ lại thay đổi một người tới. Khán giả rất kinh ngạc phát hiện này đương tiết mục căn bản không phải cái gì nghiêm túc điều tra. Tiết mục, chuyện này căn bản là một đương khiến người ta thoải mái cười to giải trí tiết mục mà. Trên màn ảnh đề mục thay đổi một lại một. Nói internet mua sắm người tương so sánh lại bình thường sao? Nam nữ ra mắt ăn cơm a phần bình thường sao? Người nửa kia có khác phái bạn thân bình thường sao? Từng cái thú vị điều tra đề mục chăm chú cầm lấy khán giả nhãn cầu. Hơn nữa Trương Dương Tô Thanh Ngôn thỉnh thoảng ở trên vũ đài hỗ bấm. Tất cả mọi người đều nhìn ra say sưa ngon lành. Bên dưới sân khấu, Vương Tổng dám cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Thậm chí ngay cả hô hấp đều có chút gấp gáp. Người muội a, chuyện này, đây là điều tra loại tiết mục. Được rồi, vậy cũng là điều tra loại. Nhưng là, này cùng chính mình trong ấn tượng điều tra tiết mục hoàn toàn khác nhau a. Điều tra loại tiết mục còn có thể như thế chơi. Nghe khán giả lông không keo kiệt tiếng vỗ tay. Hắn cảm thấy trái tim ở từng trận co giật. Thật giống lúc nào cũng có thể bãi công. Cái kia 20 vạn, 99% là không về được. Hắn bỗng nhiên có loại đi trong hầm cảm giác. Nếu như tiền này còn ở trên tay mình, hắn khẳng định là sẽ không cho. 20 vạn a, nửa năm tiền lương a, làm sao có khả năng liền như vậy cho hắn. Nhưng là, lúc đó hắn chỉ lo Trương Dương đổi ý, tự cho là thông minh nói ra đem tiền đặt ở Tả Thượng Hoa trên tay. Bây giờ suy nghĩ một chút, này 99% là Trương Dương chơi dục cầm cố túng xiếc. Tiểu tử này khẳng định đã sớm biết này đương tiết mục thành tích sẽ không kém. Cố ý dẫn chính mình vào khanh. T. A. Hắn cảm thấy trái tim thật sự có điểm đau. Không chỉ trái tim đau, liền đầu cũng có chút đau. Hung tợn quả trên sàn nhảy Trương Dương một chút. Hắn che ngực ra thu lại. Lần này làm sao bây giờ? Lão bà gần nhất hoài nghi ta ở bên ngoài nuôi người. Hiện tại lại ít đi một khoản tiền lớn như vậy, nên làm sao giải thích a? Trong lòng đồng dạng không dễ chịu còn có Nghiêm Hoa cùng Hà Thất. Hai người hiện tại hoàn toàn là nằm ở dại ra trạng thái. Người nhìn ta một chút nhìn ngươi không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt chính mình nội tâm. Phức tạp chập trùng tâm tình, vốn cho là chính mình cuộc sống khổ muốn đến cùng. Hưng phấn một lát sau mới phát hiện này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Loại kia to lớn chênh lệch nhường bọn họ có loại muốn chết kích động. Mà Lưu Mạt Mạt càng là ngây người như phỗng. Ở biết Trương Dương tiết mục mới lại là một đương điều tra loại tiết mục sau, nàng không thể trên tiết mục tâm tình trong nháy mắt làm nhạt rất nhiều. Thậm chí có chút cười trên sự đau khổ của người khác chuẩn bị xem Tô Thanh Ngôn chuyện cười. Có thể bây giờ nhìn đến này đương tiết mục nàng mới biết mình sai đến có cỡ nào thái quá. Trương Dương trong tay đi ra đồ vật, làm sao có khả năng sẽ sai. Nhìn Tô Thanh Ngôn ở trên vũ đài thong dong biểu hiện, nàng ánh mắt phi thường phức tạp, ước ao, đố kỵ, không cam lòng qua lại luân phiên. Ba người duy nhất vui mừng chính là sáng sớm không có mở miệng nói một ít nói mát. Không phải vậy bọn họ hiện tại đều sẽ không đất dung thân. Với bọn hắn so với cái khác các đồng nghiệp tâm tình đối lập liền đơn giản hơn nhiều. Người bình thường hay không bình thường, quét mới bọn họ đổi chỗ tra loại tiết mục nhận thức, cũng làm cho bọn họ cảm thấy thán phục. Một ít trước lo lắng công ty làm việc nội địa vị sẽ giảm xuống người cũng đều yên lòng. Theo hiện trường khán giả đồng thời nhạc a, kỳ thực Tả Thượng Hoa tâm tình cũng rất phức tạp. Nàng rất khó đem trên sàn nhảy thành thạo điêu luyện Trương Dương cùng một tháng trước cái kia hơi ngây ngô người trẻ tuổi liên hệ cùng nhau. Hắn trưởng thành tốc độ quá kinh người, năng lực của hắn quá khủng bố. Từ hiện trường khán giả tiếng vọng đến xem, này đương tiết mục e sợ sẽ là cái kế tiếp. Trương Dương trò cười, kỳ tích thị tần cũng coi như là chân chính nắm giữ hai đương vương bài tiết mục. Nhưng bản thân nàng cũng có chút không pháp lý giải. Tại sao biết được tin tức như thế? Trong lòng phản cũng không có quá nhiều cao hứng tâm tình. Càng nhiều trái lại là thất lạc đây. Nàng nghĩ đến rất lâu mới nghĩ rõ ràng là nguyên nhân gì. Hắn không phải nàng thủ hạ người a. Hắn cùng kỳ tích thị tần không có liên hệ gì a. Hắn sớm muộn là sẽ rời đi nơi này a. Hắn hiện tại biểu hiện càng tốt, trong lòng nàng liền càng thất lạc, càng không muốn. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn Trương Dương một chút, thở dài một tiếng, xoay người rời đi. May là hắn trước khi đi nâng lên Tô Thanh Ngôn, may là hắn sau khi rời đi cũng có thể tiếp tục duy trì hợp tác. Trên sàn nhảy, Tô Thanh Ngôn nhìn màn ảnh, tràn ngập sức sống âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra. Chúng ta tới xem một chút cuối cùng một đạo đề là cái gì. Theo người cãi nhau sau luôn cảm giác mình không phát huy được. Này bình thường sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.